Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 291, Bồng Lai Tiên Đảo. Bồng Lai Tiên Đảo, Thiệu Dương tự nhiên nghe nói qua cái này một truyền thuyết. Là cổ đại Tam Thần Sơn, một trong đứng hàng hải ngoại, Tần Hán thời điểm đều từng điều động phương sĩ ra biển tìm kiếm ngọn thần sơn này chỗ, chờ mong có thể có được đủ loại tiên thuật, cho nên Bồng Lai Tiên Đảo kỳ thật có rất không đồng dạng ý nghĩa tượng trưng. Trương Mão cục trưởng lần này gọi điện thoại tới, nói lên nguyên do, nguyên lai là một đám những tổ chức khác siêu năng giả tại hải ngoại phát hiện Bồng Lai Tiên Đảo một ít manh mối. Phía chính phủ tự nhiên 10 phần coi trọng, lập tức điều động quân đội rất có tiềm lực, một vị tuổi trẻ hải quân siêu năng giả đi qua hải chi. Tử Đỗ Phục Ba. Đỗ Phục Ba vốn là một cái bình thường ngư dân hải tử, giờ ra cảnh bần hàn. Bất quá, một lần tình cờ ngoài ý muốn, để Đỗ Phục Ba bị cuốn vào đến mảnh vỡ thời gian bên trong. Từ đây thu được siêu phàm năng lực, mà về sau, Đỗ Phục Ba liền bị quân đội thu nạp. Nhiều lần lập chiến công, lúc này mới ngắn ngủn mấy năm, hắn đã tích công thăng đến thượng tá quân hàm, là ngoại giới công nhận quân đội thập đại cao thủ một trong, thiên hạ thập đại cao thủ trẻ tuổi một trong, thực lực phi thường khủng bố. Lúc đầu phía chính phủ cho rằng, phái ra dạng này một vị cường giả đứng đầu, cần phải đủ để ứng đối lần này cục diện, nhưng không ngờ Đỗ Phục Ba tại hải ngoại lại phát hiện nước ngoài thế lực khắp nơi, cùng quốc nội một tuyến ma đạo thế lực tung tích. Cứ như vậy, bột hải phía trên, cục diện lập tức biến thành sóng quyệt rào quyệt, hết sức phức tạp. Phía chính phủ nghe đến tin tức về sau, khẩn cấp thương nghị một phen, cuối cùng quyết định lại từ đế đô sai phái ra một nhóm cường giả tiến đến trợ giúp. Cũng liền có lần này khẩn cấp điều động Thiệu Dương cử động. Thiệu Dương vậy cảm thấy rất hứng thú. Bồng Lai Tiên Đảo, cái này có thể dính đến quá nhiều truyền thuyết. Nếu là có thể cơ duyên xảo hợp tiến vào đủ loại mảnh vỡ thời gian bên trong, tự nhiên là chỗ tốt rất lớn. Cho nên, Trương Mão cục trưởng đem Thiệu Dương mời đến. Thiệu Dương lập tức liền gật đầu đồng ý. Tốt, ta nguyện ý tiến đến. Trương Mão cũng là mừng rỡ. Hắn nói ra, lần này đi bột hải, bởi vì có không ít quốc gia khác siêu năng giả vụng trộm lặn độ tiến đến, ý đồ nhìn trộm nước ta Bồng Lai Tiên Đảo. Cho nên, các ngươi lần này đi, không thể đọa chính mình nhuệ khí. Thiệu Dương hiểu rõ, ý tứ này chính là vạn nhất đụng phải, dù sao chúng ta không đối lý, đánh là được nha. Thiệu Dương hỏi, đều có nào thế lực? Trương Mão lắc đầu, trước mắt còn không phải 10 phần khẳng định. Bất quá, căn cứ Đỗ Phục Ba thượng tá truyền về tin tức, phát hiện M quốc siêu năng lực sử dụng vết tích, cùng X quốc vampire, Y quốc yoga đại sư năng lực. Hơn nữa chúng ta tin tưởng, ngay tại láng giềng K quốc cùng R quốc, hẳn là cũng sẽ không thờ ơ. Hải dương bao la vô biên, biên cảnh tuyến dài răng rạc, cho nên đối với có đủ loại phi phàm bản lĩnh siêu năng giả tới nói, muốn lén qua tiến đến cũng không phải là rất khó khăn sự tình. Thiệu Dương líu lưỡi, cái này trên cơ bản trước mắt tương đối cường đại siêu phàm năng lực quốc gia, cơ bản đều chen chân tiến đến đi. Đương nhiên, Trương Mão vậy trấn an Thiệu Dương. Bất quá người cũng không cần quá lo lắng, mặc kệ là đâu phương thế lực, dễ dàng cũng sẽ không xuất động cấp A siêu năng giả. Thiệu Dương gật đầu, còn tốt, ngẫm lại cũng thế, cấp A siêu năng giả, phương nào thế lực cũng sẽ không rất nhiều, cho nên sẽ không tùy tiện xuất động, một khi xuất động cấp A đại lão, cái kia cơ hồ tương đương với là xuất động vũ khí hạt nhân. Lúc nào xuất phát, lập tức, sự tình khẩn cấp, cho nên Thiệu Dương cũng không kịp làm nhiều rất nhiều chuẩn bị. Cũng may lần này là phía chính phủ tổ chức, tự nhiên đem đủ loại thiết yếu vật tư, tài nguyên đều chuẩn bị đầy đủ. Thiệu Dương đi gặp Nhạc Phong Dương, nhưng gặp cái sau bị phía chính phủ bảo vệ. Trải qua những ngày qua trị liệu cùng điều dưỡng, đã hoàn toàn khôi phục lại. Vậy tại phía chính phủ an bài xuống, tiến vào phía chính phủ bí mật học viện tiến hành học tập. Thiệu Dương thông qua Diêu Mạn hiểu rõ đến, Nhạc Phong Dương thiên tư quả nhiên khủng bố, thực lực tiến triển cực nhanh, chỉ sợ không bao lâu, rất có thể lại sẽ sinh ra một vị cường đại siêu năng giả. Thiệu Dương mừng thay cho hắn, cũng có chút thở dài, đây là đã bị cuốn vào tiến đến, nhưng là, tổ chim bị phá, trứng có an toàn, bây giờ mảnh vỡ thời gian. Đủ loại di tích xuất hiện càng ngày càng tấp nập, chỉ sợ có rất ít người có thể hoàn toàn không đếm xỉa đến. Thiệu Dương lại cho phụ mẫu gọi điện thoại, miệng đầy bịa chuyện nói là trường học an bài ra ngoại quốc học tập một đoạn thời gian. Thậm chí còn xin nhờ Trần Như Tùng hiệu trưởng tự mình gọi điện thoại cho bọn hắn giải thích dưới. Phụ mẫu ngược lại là không có gì hoài nghi, chỉ căn dặn Thiệu Dương đi ra ngoài bên ngoài. Nhất định phải mọi chuyện cẩn thận, không muốn mắc lừa bị lừa. Thật bị lừa rồi, bị lừa đi tiền liền lừa gạt đi. Người không có việc gì là được. Nghe được Thiệu Dương vừa buồn cười, lại nhịn không được trong lòng cảm động. Đây chính là phụ mẫu. Cuối cùng, mọi việc chuẩn bị hoàn tất. Xuất phát, Thiệu Dương tại thứ bảy cục nhân viên dẫn đầu dưới, leo lên tiến về Tân Châu thành sát. Có một chiếc quân hạm chờ ở nơi đó, sẽ chở khách bọn hắn tiến đến nghe đồn rằng Bồng Lai Tiên Đảo xuất hiện địa phương. Thiệu Dương vừa đi lên, liền có người hướng hắn báo cho biết. Thiệu Dương nhìn sang, cũng có là lộ ra nét mừng, lại chính là Hà Cẩm cùng Đặng Vạn Sư Đồ, lại có thể nhìn thấy người quen. Thiệu Dương vậy thật cao hứng, lúc này đi qua. Bất quá hai người bọn họ ngồi một cái hai người vì cũng là không có Thiệu Dương địa phương, không có cách, Thiệu Dương chỉ có thể ở bên cạnh bọn họ ngồi xuống, nghiêng đầu lại cùng hai người bọn họ ôn chuyện. Hà Cẩm nhìn thấy Thiệu Dương vậy thật cao hứng, hắn là biết Thiệu Dương bản lãnh, có mạnh như vậy tay gia nhập, tự nhiên là chuyện tốt. Đặng Vạn đối với Thiệu Dương đã từ lâu tâm phục khẩu phục, chấp nhận Thiệu Dương cùng hắn sư phụ là cùng một đẳng cấp nhân vật. Rất nhanh, đằng sau lại có mấy người đi lên. Không ít người nhìn thấy Hà Cẩm về sau, đều nhao nhao cùng Hà Cẩm chào hỏi. Hà Cẩm cũng nhất nhất cười ứng. Bất quá, đánh xong gọi sau lập tức lại trở về nói chuyện với Thiệu Dương. Thiệu Dương, lần này tới đế đô cao thủ quả thực không ít a. Thiệu Dương biết đến lại không nhiều, cười nói, đều có ai? Hà Cẩm gặp Thiệu Dương đặt câu hỏi, nhất thời tinh thần đại chấn, vội vàng rất kiên nhẫn nhất nhất giới thiệu, nhìn phía trước đại hán kia, ngoại hiệu thông tí viên Bành Đồng, hắn một thân bản lĩnh đều tại một đôi cánh tay bên trên, có thể co duỗi dài ngắn biến hóa, linh động tự nhiên. Sớm mấy năm liền đã đạt đến cấp B thực lực. Bên kia, Vô Ảnh kiếm thích bất nghi, một tay kiếm thuật 10 phần cao minh, đến tiếng tăm truyền xa nhà, tên tuổi vậy rất vang dội. Ngoài ra còn có Bát Hồn Sứ Tiêu Ngô, Cửu Phượng Hoàng Cảnh Nguy, đều là đế đô một vùng thực lực cường đại cấp B siêu năng giả. Bọn hắn bất cứ người nào đặt ở tùy ý trong thế lực đều là lão tổ cấp bậc tồn tại. Thiệu Dương vậy không khỏi thất kinh. Đế đô quả nhiên không hổ là quốc gia trái tim. Nơi này tàng long ngọa hổ, có loại này cường giả đứng đầu đơn giản tầng tầng lớp lớp, so địa phương khác đều muốn nhiều hơn. Phải biết, cái này chí ít đều là cùng phía chính phủ quan hệ mật thiết siêu năng giả. Cái khác siêu năng giả, ai biết còn có bao nhiêu. Mà phía chính phủ đối với lần này hành động quả nhiên 10 phần coi trọng. Điều khiển như thế một nhóm người lớn tới, lại nói Thiệu Dương ngay tại nghe Hà Cẩm nói chuyện, Bỗng nhiên chỉ thấy Hà Cẩm im ngay không nói, nhìn về phía Thiệu Dương sau lưng. Thiệu Dương kinh ngạc, quay đầu nhìn qua, cũng là một cái cười nói tự nhiên nữ cao trung đứng tại bên cạnh hắn. Thiệu Dương, bên cạnh ngươi không ai à? Ta có thể ngồi ở chỗ này sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,